Thần Tôn Dịch cùng Thánh Nhân Quả, được đến sau, có thể nhét vào thân thể trong vòng, có 3 ngày thời gian, thân thể mới có thể bắt đầu hấp thu Thần Tôn Dịch cùng Thánh Nhân Quả tinh hoa, 3 ngày, tại kia dạng hoàn cảnh chung, có 3 ngày thời gian cũng không dễ dàng. Thần Tôn Dịch hoàn hảo một chút cũng chính là phạm vi vạn thức tả hữu nhân có thể cảm ứng được, nhưng là Thánh Nhân Quả trong lời nói kia chỉ cần ngươi được đến, cơ hồ toàn bộ thánh giới mọi người sẽ biết. Lâm Thiên Lão Đệ, ngươi có thể tưởng tượng một chút, toàn bộ thánh giới vô số vị diện cao thủ đuổi giết chàng ảnh ha ha. Thanh Vân nói, cách chương.